Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, phần 608, một câu quá béo, trực tiếp như là một phen đao nhọn dưỡng đâm vào Trần Vũ Hân trái tim. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cố ý câu dẫn, thế nhưng là chỉ đưa tới một câu quá béo. Hơn nữa chính mình rõ ràng mới 100 cân, nơi nào béo. Trần Vũ Hân trong nháy mắt đều muốn phát hỏa, chính là nghĩ vậy là chính mình thích tiểu hài nhi, rốt cuộc ức chế ở chính mình phát hỏa tâm tình, đúng không, lão sư chỉ là quá nhiệt, đợi chút liền mặc xong quần áo, cũng sẽ hảo hảo giảm béo, bất quá A Giai, ngươi cái này quần áo giống như không có chuẩn bị cho tốt, lão sư cho ngươi sửa sang lại một chút. Trần Vũ Hân đứng lên, tiếp cận Chu Trạch Giai. Vươn tay liền phải chạm vào Chu Trạch Giai ngực, mà Chu Trạch Giai chỉ là sau này lui một bước, nói, lão sư, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta bảo trì khoảng cách. Ta quần áo nhíu ta chính mình sẽ sửa sang lại, nếu lão sư ngươi cố ý tiếp cận ta nói, ta có thể cáo lão sư ngươi quấy rối tình dục, mặt khác lão sư thỉnh trực tiếp kêu ta Chu đồng học hoàn toàn bất cận nhân tình. Chu Trạch Giai nói làm Trần Vũ Hân sắc mặt phi thường không tốt. Nàng cho rằng chính mình có thể đem khống trụ Chu Trạch Giai. Kết quả không nghĩ tới đứa nhỏ này chính là cái du mộc ngật đáp. Nghĩ nghĩ, từ bỏ hôm nay câu dẫn, tính toán trở về dò hỏi một chút các võng hữu, nhìn xem các võng hữu có cái gì tốt phương pháp. Nàng cũng không tin, chính mình coi trọng người còn có thể đủ chạy trốn. Cuối cùng Chu Trạch Giai là an toàn từ Trần Vũ Hân trong văn phòng mặt ra tới. Nhưng là hắn không nghĩ lãng phí rất nhiều thời gian ở Trần Vũ Hân trên người. Trong lòng đã nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chờ ra cửa lúc sau, nhìn đến chính là ở ngoài cửa chờ Nhiếp Dương. Hắn cưỡi xe đạp lệch qua nơi đó. Chu Trạch Giai lại đây lúc sau. Nhiếp Dương liền có chút tò mò dò hỏi. Trần lão sư lão kêu ngươi qua đi làm gì a? Hắn bát quái nhìn bạn tốt, kỳ thật phía trước nói Trần lão sư thích bạn tốt, một nửa nhi đều là nói giỡn, rốt cuộc bạn tốt lớn lên hảo, chỉ cần là bất luận cái gì một nữ hài tử, đều sẽ thích đi, đối ta tiến hành quấy rối tình dục Chu Trạch Giai một câu. Trực tiếp làm Nhiếp Dương ngốc, một hồi lâu ngốc ngốc nhìn về phía chính mình bạn tốt. Tính quấy rối tình dục, hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Đúng vậy, cho nên ngươi hôm nay trước cùng ta trở về trông thấy ta ba mẹ. Sau đó ta lại bồi ngươi gặp ngươi ba mẹ, Chu Trạch Giai nói. Ngồi ở trên ghế sau, bởi vì hứa nguyện người sẽ không kỵ xe đạp, đầu năm nay còn có cái nào người trẻ tuổi sẽ không kỵ xe đạp. Nga không, hứa nguyện người liền sẽ không. Hứa nguyện người trời sinh vận động tế bào phi thường không phát đạt. Cùng Nhiếp Dương hoàn toàn bất đồng, hắn tuy rằng khiêu vũ còn hành, chính là đánh bóng rổ liền hoàn toàn không bằng Nhiếp Dương. Xe đạp càng là học một tháng cũng không học được, sau lại cùng Nhiếp Dương cùng nhau đi học, Nhiếp Dương liền chuyên môn mua mang theo hậu tòa xe đạp chở hứa nguyện người. Đủ để chứng minh hai người quan hệ có bao nhiêu thân mật. Xem Chu Trạch Giai ngồi trên tới lúc sau, Nhiếp Dương dùng sức bắt đầu đặng một chân xe đạp thực mau liền bay đi ra ngoài. Chu Trạch Giai lôi kéo Nhiếp Dương góc áo, thậm chí có thể ngửi được Nhiếp Dương trên người xà phòng hương vị. Rốt cuộc Nhiếp Dương cả ngày đều là hoạt động lượng phi thường đại. Cho nên quần áo tẩy phi thường cần lao, uy tương đương Trần lão sư thật sự quấy rầy ngươi a. Phong hơi kém đem Nhiếp Dương nói thổi đi, Chu Trạch Giai còn lại là ở phía sau thanh âm bình tĩnh. Đúng vậy, nàng quấy rầy ta, lời này ra tới lúc sau, Nhiếp Dương hơi kém đem xe kỵ đến mương, rất muốn hỏi chính mình bạn tốt là như thế nào bị quấy rầy. Nhưng là ngẫm lại hẳn là không thế nào vui vẻ sự tình. Chỉ có thể đủ thay đổi đề tài, ta học một buổi trưa ngươi viết ca. Hiện tại sướng cho ngươi nghe a. Chu Trạch Giai cấp ra trả lời lúc sau, Nhiếp Dương liền sướng nổi lên ca, cưỡi xe đạp cũng hoàn toàn vô áp lực, Chu Trạch Giai ngồi ở mặt sau nhưng thật ra bình tĩnh thực. Nghĩ đến Trần Vũ Hân hành vi, tuy rằng như vậy hành vi không tính là quấy rối tình dục. Nhưng là lại ý đồ câu dẫn, này tuyệt đối không phải một cái đứng đắn nữ lão sư nên làm sự tình. Chu Trạch Giai không tính toán cử báo vị này Trần lão sư. Hắn phải làm, chính là đem chính mình cùng Nhiếp Dương chuyển ban, không có Trần lão sư ở là đến nơi. Nói như vậy, cái gọi là sư sinh luyến, phỏng chừng cũng sẽ không đã xảy ra đi. Sướng ca Nhiếp Dương không biết Chu Trạch Giai trong lòng ý tưởng. Hắn luôn luôn là sự tình gì sẽ không suy xét quá nhiều. Lúc này sướng Chu Trạch Giai cho hắn viết khúc, chỉ cảm thấy chính mình vui vẻ đến bay lên. Tưởng tượng đến chính mình nếu là tham gia Minh Nhật Chi Tinh, trở thành chân chính đại minh tinh, kia ba mẹ hẳn là sẽ không ngăn cản chính mình đi. Nằm mơ đều tưởng đứng ở sân khấu thượng Nhiếp Dương, trong ánh mắt mặt tràn đầy đối tương lai khát khao. Đệ 1142 chương luyến thượng nữ lão sư ba thực mau liền đến Chu Trạch Giai trong nhà. Nhiếp Dương đem xe ngừng ở bên ngoài. Lúc này Chu Mẫu đã ở nhà nấu cơm, nàng là một cái tiêu chuẩn nội trợ, ít nhất ở người khác xem ra là như thế này. Bất quá trên thực tế lại là một cái internet tay bút. Mỗi tháng cũng có thể đủ kiếm không ít tiền, đến nỗi Chu Trạch Giai phụ thân, còn lại là làm thiết kế, cho nên mỗi ngày thời gian cũng là phi thường đầy đủ. Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương về nhà thời điểm, Chu Mẫu đang ở nấu cơm. Chu phụ còn lại là ngồi ở trong đại sảnh mặt xem phim truyền hình. Tuy rằng một người nam nhân xem phim truyền hình rất kỳ quái, nhưng là Chu phụ chính là có như vậy kỳ lạ yêu thích. U, Tiểu Dương tới, tức phụ nhi, Tiểu Dương cũng tới, người đem lần trước Tiểu Dương nói thích ăn tôm xử lý một chút cấp hài tử ăn, Chu phụ thực thích. Nhiếp Dương, chính mình nhi tử là một cái trầm mặc hài tử. Trước kia Chu phụ vẫn luôn lo lắng nhi tử nếu đi học nói sẽ không có bằng hữu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là gặp Nhiếp Dương. Ở gặp được Nhiếp Dương lúc sau, nhi tử chẳng những có bằng hữu, hơn nữa tựa hồ tính cách cũng trở nên có chút rộng rãi. Như vậy Nhiếp Dương, làm Chu phụ cũng là thập phần thích, đặc biệt là đứa nhỏ này đôi mắt sạch sẽ thực, vừa thấy liền biết là không có gì hoa hoa tâm tư. Hảo, ta đã biết, trong phòng bếp truyền đến Chu Mẫu thanh âm. Nhiếp Dương có chút ngượng ngùng, trên mặt có chút nóng lên. Chu thúc, không cần, ta đợi chút liền về nhà, hắn mới vừa nói xong câu đó. Đã bị Chu Trạch Giai vả mặt, ta đã cùng ngươi ba mẹ nói ngươi muốn lưu tại nhà ta ăn cơm nhi, nghe được nhi tử nói chuyện. Chu phụ thập phần cao hứng. Cười tủm tỉm làm Nhiếp Dương cùng nhi tử ngồi xuống. Đúng vậy Tiểu Dương, liền lưu lại nơi này ăn cơm. Trong nhà này mặt A, chỉ có ngươi gì thích ăn tôm hùm đất. Kết quả ta cùng A Giai đều là không thích ăn. Mỗi lần chỉ có thể đủ ngươi bồi nàng. Vừa vặn lần này nàng mua rất nhiều tôm. Đợi chút làm tốt A, ngươi hảo hảo bồi nàng ăn một chút. Nói cách khác, nàng lại muốn oán giận ta cùng A Giai, Chu phụ là một cái hài hước cảm rất mạnh người. Cho nên nói chuyện cũng làm người cảm thấy thực vui vẻ. Nhiếp Dương nghe được như vậy sự tình ít nhất là thực vui vẻ. Bất quá hắn chính là không thể lý giải, tôm hùm đất ăn ngon như vậy đồ vật vì cái gì có người sẽ không thích ăn đâu. Chu thúc, ta đây liền đợi chút cùng Chu gì cùng nhau ăn. Lần trước thời điểm A Di không có ta ăn nhiều, hắn nói chuyện thời điểm lộ ra trắng tinh hàm răng. Nhìn thập phần hảo chơi, Chu phụ càng là bị hắn đậu đến liên tục bật cười. Một lát sau Chu mẫu cũng từ phòng bếp ra tới. Tiểu Dương, ngươi lần này tới chính là phải hảo hảo ăn A. Ta làm không ít ngươi thích đồ ăn. Mẹ ngươi chính là cùng ta oán giận ngươi gần nhất gầy không ít. Làm nàng đặc biệt lo lắng đâu tương đương, Chu mẫu cùng Nhiếp mẫu xem như khuê mật. Nhận thức thời gian dài, thường xuyên ở bên nhau giao lưu chuyện của con, cho nên đối với mấy thứ này vẫn là thực hiểu biết. Tiểu Dương cơ hồ chính là Chu gia một cái khác hài tử. Chu gì, ngươi đừng nghe ta mẹ nói bừa, kia đều là giả, ta còn béo 2 cân đâu. Nhiếp Dương cố ý đem chính mình cánh tay giơ lên cấp Chu Mẫu xem. Muốn làm ra tới một cái cơ bắp, kết quả lại phát hiện nghẹn không ra, làm Chu Mẫu tức khắc nở nụ cười. Hảo hảo, ta đi trước nấu cơm, các ngươi chơi, đợi chút cùng nhau ăn cơm a tương đương, xem như chiêu đãi hảo khách nhân. Chu Mẫu một lần nữa về tới phòng bếp, lúc này Chu Trạch Giai cũng chưa nói cái gì. Chu Phụ dò hỏi trong trường học mặt phát sinh sự tình. Một bên Nhiếp Dương liền giúp đỡ trả lời, làm Chu Phụ cũng là đối với hiện tại hai tử học tập kiếp sống thập phần tò mò. Rốt cuộc này không phải trước kia, cùng Chu Phụ trước kia sinh hoạt là hoàn toàn không giống nhau. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Chu Mẫu lúc này mới kêu đại gia ăn cơm, ba cái đại nam nhân tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng là vội vàng ngoan ngoãn đi đoan cơm. Tiến vào phòng bếp đã nghe tới rồi từng đợt mùi hương. Chu gì ngươi quả thực là quá lợi hại. Ta mẹ nếu là nấu ăn có thể cùng ngươi giống nhau ăn ngon thì tốt rồi tương đương, Nhiếp Dương nói. Phủng một mâm đồ ăn, biểu tình đều là hưởng thụ, làm Chu Mẫu nhìn đến lúc sau cười tủm tỉm, làm một cái nấu ăn người. Thích nhất nghe được, không gì hơn chính mình làm đồ ăn có thể bị người thích. Nếu là làm mẹ ngươi nghe được, mẹ ngươi xác định vững chắc muốn đánh ngươi. Bất quá không có việc gì. Ngươi nếu là muốn ăn a, liền tới Chu gì nơi này. Muốn ăn cái gì, Chu gì đều cho ngươi làm. Chu Mẫu cơ hồ là cũng đem Nhiếp Dương đương nhi tử xem. Bởi vì chính mình nhi tử tương đối trầm mặc, sau lại nhận thức Nhiếp Dương lúc sau mới hảo không ít. Nhiếp Dương cả ngày ríu rít. Ngược lại là làm Chu Mẫu cảm thấy thập phần hảo chơi. Dần dà, cũng là đem Nhiếp Dương trở thành trong nhà hài tử. Mọi người nhanh chóng bưng lên đồ ăn. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm thập phần ấm áp. Bởi vì có hai cái đại tiểu tử. Chu Mẫu làm đồ ăn đều là phi thường nhiều. Cũng đủ hai người ăn. Đều nói choi tiểu tử ăn nghèo lão tử. Kia tuyệt đối không phải thổi phồng. Này trên bàn cơm 2/3, đều là Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương ăn, Chu Phụ Chu Mẫu ăn thiếu, còn có một đại bàn tôm hùm đất, Chu Mẫu cùng Nhiếp Dương hai người ăn không ngừng hà hơi. Rốt cuộc tôm hùm đất một cái đặc điểm chính là cay a. Cơm nước xong lúc sau, Chu Mẫu thu thập xong rồi chén đũa, Chu Phụ đi xoát chén, làm tốt lúc sau, mọi người mới ngồi ở trên sofa. Chu Phụ mở miệng, A Giai, Tiểu Dương, các ngươi hôm nay có phải hay không có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói a? Nếu không có việc gì nói, Tiểu Dương như thế nào ở phía trước luôn là muốn nói lại thôi. So với trầm mặc mà lại bình tĩnh nhi tử, Chu Phụ thực hiển nhiên rất nhiều chuyện chỉ có thể đủ từ Nhiếp Dương trên mặt tới phát hiện. Nhiếp Dương nghe được lời này, tức khắc khẩn trương không được. Nhìn về phía Chu Trạch Giai, đừng nhìn ngày thường hắn thích cùng người chơi, nhận thức bằng hữu ngàn ngàn vạn, chính là gặp được sự tình, hắn là cái thứ nhất muốn tìm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn về phía phụ thân, thực trắng ra mở miệng, là cái dạng này, ba, ta tưởng chuyển ban, những lời này vừa ra tới, Chu Phụ Chu Mẫu đều là có chút kinh ngạc, không quá minh bạch vì cái gì nhi tử tưởng chuyển ban. Chẳng lẽ là ở trường học bị khi dễ? Chính là xem nhi tử này thân cao cũng không giống như là bị khi dễ a. Huống hồ Nhiếp Dương còn tại bên người đâu? Như thế nào liền tưởng chuyển ban? Tiểu Dương ngươi cũng muốn chuyển ban sao? Chu Phụ dò hỏi, trên thực tế trong lòng ở đoán rằng khả năng nguyên nhân. Chỉ là một chốc thật đúng là đoán không được cụ thể là cái gì nguyện ý. Làm này hai đứa nhỏ thế nhưng đồng thời muốn đi chuyển ban a. Ân, Chu Thúc, A Giai chuyển ban nói. Ta cũng muốn cùng nhau. Nhiếp Dương không chút do dự. Tự nhận là cùng Chu Trạch Giai là hảo huynh đệ hắn đương nhiên sẽ không làm chính mình hảo bằng hữu. Một mình đi một cái khác lớp. Cho nên hắn tự nhiên là muốn cùng nhau. Bằng không đến lúc đó tan học A Giai như thế nào về nhà. Tóm lại. Nhiếp Dương cảm thấy chính mình có thể vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chu Phụ cảm thấy nhi tử chưa bao giờ là một cái lỗ mãng người. Nếu là lựa chọn kết quả này, khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Vì thế do hỏi, A Giai, ta muốn nghe xem ngươi nói chuyện ban nguyên nhân. Nếu nguyên nhân này có thể làm ta tiếp thu, ta liền đi trường học tìm lãnh đạo làm ngươi chuyển ban, này đều cao nhị. Lại chuyển ban trên thực tế đã có chút không tốt lắm xử lý. Cho nên Chu Phụ hy vọng nhi tử có thể cấp cho một cái hắn có thể tiếp thu đáp án. Chu Trạch Giai đương nhiên cũng sẽ không làm Chu Phụ thất vọng. Ở mẫu thân lo lắng cùng phụ thân vững vàng trong mắt. Mở miệng, chúng ta ban phía trước từ nơi khác điều lại đây một người tuổi trẻ giáo viên tiếng Anh. Giáo tiếng Anh không phải quá hảo, hắn nói đến một nửa ngừng lại. Chu Phụ Chu Mẫu đều có chút khẩn trương nhìn hắn. Nàng thường xuyên tại hạ khóa lúc sau tìm ta đi trong văn phòng mặt. Sẽ đem áo khoác cởi ra, còn sẽ kéo tay của ta, thậm chí cố ý đem quần áo kéo thấp cho ta xem. Ta cho rằng nàng đã hình thành đối ta quấy rối tình dục. Ta cũng không thích nàng, cho nên muốn chuyển ban, Chu Phụ Chu Mẫu nghĩ tới vô số khả năng. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ bị quấy rối tình dục. Chu Mẫu nhìn chính mình nhi tử tinh xảo xoái khí khuôn mặt. Giống như có thể minh bạch vì cái gì cái này lão sư sẽ làm như vậy. Nghĩ đến nhi tử cố ý nói là cái tuổi trẻ giáo viên tiếng Anh. Phòng chừng là bởi vì coi trọng nhi tử mặt, mới đối nhi tử như vậy. Tuy rằng nói nam sinh cũng không có hại, chính là tưởng tượng đến làm thầy kẻ khác lão sư thế nhưng sẽ ở trong văn phòng đối mặt nhi tử làm. Chuyện như vậy, Chu Mẫu liền cảm thấy vô pháp tha thứ. Chu Phụ cũng là ngốc ngốc, hắn thừa nhận nhi tử lớn lên hảo, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ tới nhi tử bị nữ lão sư quấy rối tình dục nông nỗi a. Giờ này khắc này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhiếp Dương lúc này phát huy chính mình ấm chàng thể chất. Vội vàng nói, Chu Thúc, Chu Dì, các ngươi là không biết a. Khác đồng học Trần lão sư từ lão không gọi, đều là kêu A Giai. Trước kia thời điểm ta còn trộm hỏi qua A Giai Trần lão sư kêu hắn làm gì. A Giai cũng không nói. Ta còn tưởng rằng A Giai thích Trần lão sư đâu. Không nghĩ tới là Trần lão sư thích A Giai. Nhiếp Dương lải nhải, làm chân tướng đại bạch, mà Chu Mẫu còn lại là vội vàng huân hỏi. Tiểu Dương a, ngươi nói cái kia Trần lão sư, năm nay bao lớn rồi a? Ngoặc kép, tuổi trẻ nữ lão sư. Chu Mẫu thật sự là vô pháp tiếp thu chính mình nhi tử cùng một cái lão sư làm ở bên nhau. Đặc biệt là nhi tử năm nay mới 16 tuổi a. Còn không có thành niên đâu. Trần lão sư a, 24 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, dáng người đặc biệt hảo, hơn nữa trang điểm thực thời thượng, trong ban nam đồng học đều thực thích nàng. Bất quá A Giai đều là rất lạnh nhạt. Không thông suốt Nhiếp Dương ngẫm lại trong ban tình huống nói. Kỳ thật hắn cũng không rõ vì cái gì đại gia như vậy thích Trần lão sư. Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút nhi sao? Đẹp nữ minh tinh nhiều đúng rồi. Chu Phụ đã nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía bình tĩnh nhi tử. Biết nhi tử tuyệt đối sẽ không gạt người. Đó chính là cái kia nữ lão sư thật sự có vấn đề. A Giai, ngày mai ta liền đi trường học, cùng ngươi chủ nhiệm lớp thương lượng chuyển ban sự tình. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta bảo đảm không cho cái kia Trần lão sư lại tiếp cận ngươi, nếu nhi tử đã thành niên. Có người thích nói, Chu Phụ sẽ cảm thấy nhi tử mị lực đại, nhưng là nhi tử còn không có thành niên đâu. Đã bị một cái người trưởng thành như vậy dụ hoặc, là cá nhân đều nhịn không nổi. Đây là dẫn nhi tử đi lên lối rẽ a. Chu Trạch Giai đối với phụ thân vẫn là thực tín nhiệm. Nói xong lời nói lúc sau, Chu Phụ lái xe đưa Nhiếp Dương về nhà, thuận tiện cùng Nhiếp gia người ta nói chuyện này. Nhiếp gia cũng luôn luôn là nhất chú ý chuyện của con. Lập tức liền tạc, tuy rằng không phải quấy rầy nhà mình nhi tử, nhưng là trong ban trừ bỏ A Giai ở ngoài, nhà mình nhi tử lớn lên tốt nhất. Vạn nhất A Giai đi rồi, chính mình nhi tử bị quấy rầy làm sao bây giờ? vì thế liền rất mau quyết định cùng nhau chuyển ban. Đệ 1143 chương Luyến Thượng Nữ Lão Sư 4 Chu Phụ làm nhi tử chuyển ban. Cùng với tán đồng nhi tử chuyển ban chuyện này, cũng là có duyên cớ, rốt cuộc lão sư nếu thật sự quấy rầy nhi tử nói. Chuyển ban có thể tránh cho chuyện này, mặt khác chính là cho dù là hiện giờ trường học, quan hệ tầng cũng là tương đối trong sáng, ai cũng không biết ai sau lưng có phải hay không có quan hệ. Tùy tiện đắc tội một cái lão sư nói, sợ hãi nhi tử bị làm khó dễ, dưới tình huống như vậy, chuyển ban tựa hồ liền trở thành phương pháp tốt nhất, Nhiếp gia phu thê cũng là giống nhau, bọn họ thực lo lắng nhi tử bị không tốt lão sư cấp dạy hư. Cảm thấy đi theo Chu Trạch Giai tuyệt đối không có sai. Vì thế hai nhà người cùng đi tìm chủ nhiệm lớp, thuyết minh chuyện này. Chủ nhiệm lớp có chút nghi hoặc vì cái gì Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương muốn chuyển lớp. Nhưng là dùng Chu Phụ cùng Nhiếp ra người cách nói. Trực tiếp làm tới rồi phong kiến mê tín thượng. Nói tìm cái đại sư tính. Ở nhất ban nói sẽ ảnh hưởng bọn họ này hai đứa nhỏ vận khí. Tốt nhất là chuyển ban. Đến 4 ban hoặc là 6 ban tốt nhất. Chú ý a, này hai cái lớp vẫn là phía trước giáo viên tiếng Anh. Một cái hơn 40 tuổi nam lão sư, cho nên hai nhà nhân tài nguyện ý làm nhi tử tới này hai cái lớp. Chu Trạch Giai chủ nhiệm lớp đối với này cái gọi là phong kiến mê tín có chút vô ngữ. Bất quá gia trưởng kiên trì, hơn nữa nói hết lời hay, cuối cùng cũng là không có biện pháp, tìm tới 4 ban cùng 6 ban chủ nhiệm lớp, chỉ có thể đủ đổi đồng học. Rốt cuộc mỗi cái lớp bên trong nhân số đều là không sai biệt lắm. Cho nên trải qua nói chuyện với nhau lúc sau, nhưng thật ra 6 ban bên kia có người nguyện ý tới nhất ban. Làm Chu Trạch Giai chủ nhiệm lớp yên tâm không ít. Hết chương.